Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Nhạc Phương Trích rất chắc chắn, chỉ cần kiên trì sớm muộn gì mẹ hắn cũng thỏa hiệp, nhưng vẫn không tránh được những rắc rối nhỏ. Xử lý xong chuyện tiền thuê, Triệu Thục Anh phát động 7 cô 8 gì, bảo họ tìm đối tượng cho Nhạc Phương Trích. Bạch Mặc bị siết đến mức mặt tím tái, đã nói không nên lời. Nhạc Phương Trích ôm cậu tay cũng run rẩy, lúc này cũng không đoái hoài đến ba người kia nữa, hắn cõng cậu trên lưng, chạy như bay về phố Cát Tường. Hôm nay Nhạc Phương Trích xách dưa hấu trở về, lúc đi ngang qua chỗ môi giới nhà cửa, đột nhiên cảm thấy người ở cửa trông quen quen. Kết quả là hầu như ngày nào Nhạc Phương Trích cũng nhận được cuộc gọi không biết từ họ hàng nào, giục hắn đi xem mắt. Hắn nói cháu có người yêu rồi nhưng đối phương không tin, tận tình khuyên hắn bỏ mặt mũi, thời buổi này nam nhiều nữ ít, tìm người yêu thực sự không dễ dàng. Với điều kiện của hắn, không thể yêu cầu quá cao, tốt nhất là có một người thì nhanh đến gặp xem. Bạch Mặc không hiểu nhiều những chuyện này, nhưng Nhạc Phương Trích nói với cậu, cậu lắng nghe rất nghiêm túc. Có lúc còn hỏi ra một vài vấn đề khiến người ta đột nhiên thông suốt. Nhạc Phương Trích giờ khóc giờ cười, nói rằng cháu thật sự có người yêu rồi, đã lấy chứng nhận. Bên kia rất ngờ vực, nói là có nghe cháu nói mở tiệc rượu đâu. Nhạc Phương Trích bị chuyện nói gia đình nhà người ta coi thường cháu, vẫn chưa bàn bạc xong. Cả ngày Nhạc Phương Trích hấp lương khô phải căn giờ nên rất nhạy cảm với thời gian, ngày mùa hè trên đường nhiều người, hắn đang nghĩ có phải Bạch Mặc gặp thứ gì đó hay ho trên chợ nên đi dạo không? Ngẫm nghĩ lại cảm thấy không thể nào, buổi tối Bạch Mặc ra ngoài mua thức ăn một mình, đi đi về về rất nhanh, vì lo lắng Nhạc Phương Trích vẫn chưa ăn cơm. Nhạc Phương Trích vội vàng cúi đầu xuống, nhìn thấy nước mắt liên tục trào ra trong mắt Bạch Mặc. Quay đầu thấy Bạch Mặc mím chặt môi đứng sau lưng hắn. Bạch Mặc gật đầu, nhỏ giọng nói, bà nội sẽ không coi thường anh, bởi trong lòng hắn thực sự nghĩ thế. Nhạc Phương Trích vội vàng cúp điện thoại, bước tới ôm cậu. Em đừng giận, qua khoảng thời gian này sẽ không sao. Họ chỉ rảnh quá, Nhạc Phương Trích suy đoán trước kia cậu cũng rất ít tiếp xúc với người khác. Những lúc một mình trông Bạch Mặc có vẻ cô đơn, nhưng khi đông người cậu lại trở nên lo lắng, chỉ khi nào hai người ở với nhau, có vẻ Bạch Mặc mới thoải mái nhất. Nhạc Phương Trích cũng rất thoải mái. Hình như hai người có thể tự tạo thành một thế giới nho nhỏ chỉ thuộc về họ, không cần quan tâm những thứ lộn xộn ở bên ngoài nữa. Bạch Mặc gật đầu, nhỏ giọng nói, bà nội sẽ không coi thường anh. Trong lúc nghiêng đầu đúng lúc đối mặt với Nhạc Phương Trích. Tiểu Trịnh rõ ràng sửng sốt nhưng ngay sau đó cậu ta nhanh chóng tránh thoái rồi xoay người chạy đi, chỉ bỏ lại chuyên viên khó chịu và Nhạc Phương Trích đầy ngờ vực. Nhạc Phương Trích biết cậu đã không còn người thân, nghe lời này tự nhiên cảm thấy đau lòng. Hắn không muốn khiến Bạch Mặc buồn, thế là ra vẻ láo cá. Đương nhiên, anh tốt thế cơ mà, anh chàng môi giới rất khó xử. Tôi không quan tâm một phòng của các cậu có bao nhiêu người ở, cậu cần phải nộp tiền thuê nhà trước đã. Chủ nhà ở nơi khác nên ủy thác công việc cho chúng tôi. Tôi cũng chỉ làm thêm giúp ông chủ. Quay đầu thấy Bạch Mặc mím chặt môi đứng sau lưng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Phương Trích biết cậu đã không còn người thân, nghe lời này tự nhiên cảm thấy đau lòng. Hắn không muốn khiến Bạch Mặc buồn, thế là ra vẻ láo cá. Đương nhiên, anh tốt thế cơ mà. Bạch Mặc cười một cái rất nhạt, trên mặt vẫn hơi sầu lo. Cậu nhỏ giọng nói, anh đừng đi xem mắt, em cũng không đi. Nhìn thấy Bạch Mặc bị bắt nạt, hắn không hề nghĩ ngợi quát lớn một tiếng rồi chạy tới. Đầu tiên đá bay tên hỗ trợ khống chế Bạch Mặc ra xa, ngay sau đó lại ra sức bẻ cánh tay trên của Bạch Mặc xuống, người kia lập tức phát ra tiếng kêu đau. Cái nóng như thiêu đốt cuối cùng đã qua đi, việc buôn bán của cửa hàng lương khô cũng dần dần khôi phục như thường. Nhạc Phương Trích lại bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, lái xe tải nhỏ giao lương khô cho người ta, mọi người trong cửa hàng cùng bận rộn. Nhạc Phương Trích luôn miệng nói, không đi, lát nữa chặn hết những số điện thoại này. Nếu còn đến cửa làm phiền, anh sẽ dùng chày cán bột đuổi họ ra ngoài. Nhưng ánh mắt vẫn tan rã, không nói được câu nào. Mặt Bạch Mặc hơi đỏ, lần này thật sự cúi đầu cười. Như thế cũng không tốt, cũng không biết sau bao lâu, hắn nghe thấy trong ngực vang lên một tiếng khóc thút thít. Bạch Mặc vươn tay ôm lại Nhạc Phương Trích, em quan trọng nhất, Nhạc Phương Trích phát hiện hóa ra mình cũng có thể dẻo mồm đến thế. Không gì quan trọng bằng em, nhưng nói ra những lời như vậy lại rất tự nhiên, Nhạc Phương Trích luôn miệng nói, không đi, lát nữa chặn hết những số điện thoại này. Nếu còn đến cửa làm phiền, anh sẽ dùng chày cán bột đuổi họ ra ngoài. Bởi trong lòng hắn thực sự nghĩ thế. Có nhớ nhung, những chuyện cần suy nghĩ lại nhiều hơn. Không thể sống một cách mơ hồ nữa, phải suy nghĩ kỹ càng cho tương lai. Nhạc Phương Trích đã nhiều năm không đụng đến sách vở, hiếm khi trịnh trọng mua quyền vở ghi lại từng bước kế hoạch của mình, tuy chữ nghĩa siêu vẹo nhưng trật tự và rõ ràng. Bác sĩ điều trị khẩn cấp làm một đống kiểm tra cho Bạch Mặc, không có vết thương hở nhưng đâu đâu cũng là vết bầm tím. Không nói được vì cổ họng sưng phù, dây thanh quản đã bị thương. Nhạc Phương Trích sống chung với cậu càng lâu, càng cảm thấy thật ra cậu rất thông minh, nhưng sự thông minh này không nằm ở cách đối nhân xử thế. Bạch Mặc rất vụng về trong việc đối nhân xử thế, đối mặt với người lạ sẽ có khuynh hướng lảng tránh, cho dù là người quen, có lúc cũng sẽ khiến cậu trở nên chân tay luống cuống. Hắn cũng bàn bạc với Bạch Mặc ghi lại từng chuyện cần làm. Lúc trước muốn mua bảo hiểm, bây giờ hai người đã mua được bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại cũng mua trước hai phần, có điều những thứ này còn lâu mới đủ. Khi rảnh rỗi, Nhạc Phương Trích luôn lần lượt hỏi thăm và so sánh những loại bảo hiểm khác, chuyện nhà cửa, Nhạc Phương Trích cũng ghi ở trong lòng. Mỗi lần đi ngang qua chỗ môi giới, hắn đều dừng lại cẩn thận ngắm nghía, nhìn xem nhà ở vị trí nào, giá hiện tại là bao nhiêu, mặc dù tạm thời chưa mua được, trong lòng cũng nên tính toán trước. Đầu phố có xe taxi, bác tài thấy bị thương nên chờ người chạy thẳng đến bệnh viện. Còn vô số chuyện cần làm, các khoản nợ cần phải trả cũng được ghi lại từng ngày một. Mỗi khi xong một chuyện, hắn sẽ đánh dấu tích ở phía sau, mỗi tháng còn lại bao nhiêu cũng ghi một con số. Từng chút một, đến một ngày nào đó họ thật sự bị ốm hoặc già yếu, cũng có thể sắp xếp rõ ràng, không đến mức trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Phương Trích vội vàng cúp điện thoại, bước tới ôm cậu. Em đừng giận, qua khoảng thời gian này sẽ không sao. Họ chỉ rảnh quá, Bạch Mặc nói không nên lời, chỉ một mực túm chặt tay Nhạc Phương Trích, ánh mắt hơi rời rạc, là dáng vẻ phát bệnh năm đó. Nhạc Phương Trích nóng ruột, cảm giác như có người đâm một dao vào tim mình. Bạch Mặc không hiểu nhiều những chuyện này, nhưng Nhạc Phương Trích nói với cậu, cậu lắng nghe rất nghiêm túc. Có lúc còn hỏi ra một vài vấn đề khiến người ta đột nhiên thông suốt. Bạch Mặc ôm chặt cổ Nhạc Phương Trích, người vẫn đang run rẩy. Trở về nhà cậu cũng luôn nắm chặt vạt áo của Nhạc Phương Trích. Nhạc Phương Trích sống chung với cậu càng lâu, càng cảm thấy thật ra cậu rất thông minh, nhưng sự thông minh này không nằm ở cách đối nhân xử thế. Bạch Mặc rất vụng về trong việc đối nhân xử thế, đối mặt với người lạ sẽ có khuynh hướng lảng tránh, cho dù là người quen, có lúc cũng sẽ khiến cậu trở nên chân tay luống cuống. Nhạc Phương Trích suy đoán trước kia cậu cũng rất ít tiếp xúc với người khác. Những lúc một mình trông Bạch Mặc có vẻ cô đơn, nhưng khi đông người cậu lại trở nên lo lắng, chỉ khi nào hai người ở với nhau, có vẻ Bạch Mặc mới thoải mái nhất. Nhạc Phương Trích cũng rất thoải mái. Hình như hai người có thể tự tạo thành một thế giới nho nhỏ chỉ thuộc về họ, không cần quan tâm những thứ lộn xộn ở bên ngoài nữa. Mặc dù Nhạc Phương Trích rất chắc chắn, chỉ cần kiên trì sớm muộn gì mẹ hắn cũng thỏa hiệp, nhưng vẫn không tránh được những rắc rối nhỏ. Xử lý xong chuyện tiền thuê, Triệu Thục Anh phát động 7 cô 8 gì, bảo họ tìm đối tượng cho Nhạc Phương Trích. Điều này khiến Nhạc Phương Trích cảm thấy yên tâm, hắn biết Bạch Mặc cũng giống vậy. Cái nóng như thiêu đốt cuối cùng đã qua đi, việc buôn bán của cửa hàng lương khô cũng dần dần khôi phục như thường. Nhạc Phương Trích lại bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, lái xe tải nhỏ giao lương khô cho người ta, mọi người trong cửa hàng cùng bận rộn. Nhiệt độ cao đã giảm bớt một chút nhưng vẫn chưa hết tháng nóng nhất trong mùa hè, ngày nào cũng rất nóng. Khi cực kỳ nóng, Nhạc Phương Trích sẽ nấu nước đậu xanh, hoặc là giữa trưa đến siêu thị tươi mua nửa quả dưa hấu mới cắt về cho mọi người cùng ăn. Phố Cát Tường rất rộng, người chạy vào đường phụ, rẽ trái rẽ phải cũng không biết biến mất ở đâu. Mặc dù trong lòng bán tín bán nghi nhưng Nhạc Phương Trích không đuổi theo, trong cửa hàng đang bận, hắn phải nhanh quay về. Hắn cũng bàn bạc với Bạch Mặc ghi lại từng chuyện cần làm. Lúc trước muốn mua bảo hiểm, bây giờ hai người đã mua được bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại cũng mua trước hai phần, có điều những thứ này còn lâu mới đủ. Khi rảnh rỗi, Nhạc Phương Trích luôn lần lượt hỏi thăm và so sánh những loại bảo hiểm khác, chuyện nhà cửa, Nhạc Phương Trích cũng ghi ở trong lòng. Mỗi lần đi ngang qua chỗ môi giới, hắn đều dừng lại cẩn thận ngắm nghía, nhìn xem nhà ở vị trí nào, giá hiện tại là bao nhiêu, mặc dù tạm thời chưa mua được, trong lòng cũng nên tính toán trước. Hôm nay Nhạc Phương Trích xách dưa hấu trở về, lúc đi ngang qua chỗ môi giới nhà cửa, đột nhiên cảm thấy người ở cửa trông quen quen. Hắn nhìn kỹ một lát mới kinh ngạc nhận ra đó là Tiểu Trịnh. Khi còn làm việc ở chỗ Nhạc Phương Trích, Tiểu Trịnh ăn mặc cũng theo mốt của thanh niên, là kiểu người kiếm một tiêu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ áo thun của cậu ta nhìn hơi cũ, bên trên còn có dấu mồ hôi, không biết đã mấy ngày chưa tắm. Anh chàng môi giới rất khó xử, tôi không quan tâm một phòng của các cậu có bao nhiêu người ở, cậu cần phải nộp tiền thuê nhà trước đã. Chủ nhà ở nơi khác nên ủy thác công việc cho chúng tôi. Tôi cũng chỉ làm thêm giúp ông chủ.